Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1371, Thánh đạo. Các ngươi thành thân sao? Chương 1368, Thánh đạo. Các ngươi thành thân sao? Giang Hạo nghe Thánh đạo lời nói, cảm giác đối phương thật sự là lợi hại, hoàn toàn không sợ Hồng Vũ Diệp, nghĩ đến cũng là, hắn là có đại lý tưởng lớn khát vọng người, bây giờ lý tưởng bản hội tiến thêm một bước, nhưng lại bị Hồng Vũ Diệp ngăn trở, còn tại trong phong ấn hắn, dù là gặp được cường đại người, cũng không sợ hãi, trừ phi có thể giết tiến phong ấn, thế nhưng là cái này phong ấn rõ ràng không đơn giản. Những người khác có thể trình độ nhất định lần sau về, không cần thời gian quá dài liền có thể quay về thiên địa. Nhưng thánh đạo không được, hắn cần thời gian dài hơn, cũng liền là nhằm vào hắn không chỉ là phong ấn, còn có thiên địa, như thế thì càng không cố kỵ gì. So sánh tổ long có thể bị bên ngoài người nhằm vào trọng thương, nhưng thánh đạo sẽ không. Bởi vì không có cái gì lực lượng sẽ ảnh hưởng hắn. Bất quá Giang Hạo đại khái có thể rõ ràng Hồng Vũ Diệp thực lực. Nhân hoàng chưa quật khởi lúc, không người là đối thủ. Nhưng nhân hoàng quật khởi về sau, vô số cường giả cũng cùng nhau quật khởi. Thời điểm đó loại trừ nhân hoàng, phải chăng còn có mặt khác bắt mắt cường giả? Tổ Long có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Như vậy 5 vị trí đầu bên trong phải chăng có Hồng Vũ Diệp? Những này Giang Hạo không có chút nào tin tức. Dù sao chưa hề có người cùng hắn trò chuyện qua. Có thể giao lưu cổ kim thiên. Không phải nhân hoàng thời đại người. Bất quá nhân hoàng thời đại có Hồng Vũ Diệp. Cổ kim thiên thời đại có sao? Có rảnh có thể hỏi một chút. Xem ra phong ấn để ngươi lá gan biến lớn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, âm thanh không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Không biết phong ấn có để thực lực ngươi dâng lên sao? Thế thì không có, thánh đạo cười nói, tiền bối hẳn phải biết. Đại la về sau muốn tăng lên cũng không dễ dàng. Đường của ta trên tỏa thiên, luận chiến lực xác thực kém xa các ngươi. Nhưng dù là như thế, tiền bối cần phải cũng không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Bây giờ ta ngài giết chính là rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra mới ta. Nếu là có thể giết tới ta phong ấn chi địa thì tốt hơn. Đem phong ấn đánh vỡ, ngài để ta tiếp nhận chí mạng thương hại cũng không sao. Liền đương vãn bối không biết lượng sức đắc tội ngài. Có thể nhược tiền bối giết không được ta phong ấn chi địa, vậy vãn bối muốn nói cái gì liền nói cái gì. Các ngươi ngồi thân cận, nhìn không giống phổ thông quan hệ nam nữ. Thấy được nói chính là, ngài ngăn không được ta. Dù sao ngài ngăn trở ta ra ngoài khả năng, vậy ta tự nhiên làm sao cao hứng làm sao tới. Không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ nói, nếu như ta đưa cho ngươi phong ấn lại thêm một tầng phong ấn, không biết ngươi còn có thể cười được sao? Nghe vậy, nguyên bản không hề cố kỵ thánh đạo sửng sốt một chút. Bị biển xương bao khỏa hắn, tiếu dung tựa như đều cứng đờ. Cuối cùng hắn lúng túng cười một tiếng nói, vãn bối vừa mới nói đùa, ngài đừng để trong lòng. Chúng ta trở lại chuyện chính, vẫn là nói một chút nhân hoàng sự tình đi. Nói hắn nhìn hướng Giang Hạo nói, ngươi nói đúng không? Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, tiền bối nói đúng lắm. Thánh đạo nếu là một mực bị phong ấn, phiền phức vẫn là chính mình, mà lại hắn cũng rất tò mò nhân hoàng thời điểm đó là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Thánh đạo suy tư chốc lát nói, năm đó thiên địa coi như ổn định, nhân hoàng lại càng thêm suy yếu, mặc kệ là thánh chủ, ta, tiên tộc, tổ long, đều không có rơi vào kết cục tốt. Bình thường thời điểm nhân hoàng không đến mức như vậy. Cho nên thời điểm đó nhân hoàng cần phải cần đối mặt cái gì? Hoặc là phải làm những gì? Thời điểm đó tất cả cường giả tất cả đều bị trấn áp. phong ấn, cho dù là chủng tộc cũng là như thế. Nhưng là nhân hoàng làm như vậy, nhưng thủy chung không có giải thích một câu. Thậm chí có người cảm thấy là nhân hoàng lúc tuổi già tính tình đại biến, muốn quét sạch tất cả trở ngại. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Nhân hoàng ở đâu ra lúc tuổi già? Cho nên ta cảm thấy có người có lẽ có thể biết được lúc kia đã xảy ra gì đó. Nói thánh đạo lần nữa nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đồng dạng nhìn sang, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ biết? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống hỏi ngược lại, rất đơn giản a. Thánh đạo nâng chung trà lên cười nói, tất cả cường giả phong ấn, chấn áp, chém giết, mang ý nghĩa bất luận cái gì người ở cảnh giới này cũng không thể tồn tại. Chúng ta tất cả đều như thế, như vậy cùng là cảnh giới này tiền bối, cần phải cũng muốn đối mặt nhân hoàng a. Giang Hạo suy tư dưới, cảm thấy đúng là dạng này, nhân hoàng thời đại, cho nên phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là cường giả xác thực đều yên lặng, cho tới hôm nay, đều không có cái gì cường giả hành tẩu thiên hạ, dù là cổ kim thiên thời đại kia, đều là như thế. Tại cổ kim thiên biến mất về sau, thời đại kia cũng trở nên yên lặng, kém xa nhân hoàng thời đại huy hoàng. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, cho nên ta cảm thấy nhân hoàng tại làm hắn muốn làm trước đó. Nhất định gặp tiền bối, mà tiền bối nhất định cũng sẽ ở lúc kia chủ động hoặc là bị ép tìm kiếm địa phương ngủ say đi. Cho nên nhân hoàng vì sao lại chết? Hẳn không có người so tiền bối rõ ràng hơn. Nha, Hồng Vũ Diệp bình thản gật đầu. Thánh đạo lông mày nhíu lại, sau đó nhìn hướng Giang Hạo nói, các ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Vị tiền bối này phản ứng không bình thường, tựa hồ lại không còn tranh đấu chi tâm. Cái này cùng quan hệ có quan hệ gì sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, nơi này học vấn nhưng lớn lắm. Thánh đạo nghiêm túc cho Giang Hạo nói lên bên trong đó quan hệ. Đầu tiên, bên cạnh ngươi vị này bình thường tới nói tuyệt không phải nhân hoàng đối thủ. Nàng mặc dù so với chúng ta mạnh hơn không ít, nhưng nhân hoàng dạng này người đối so, chênh lệch kỳ thật rất lớn, cho nên nhân hoàng nhất định phải đánh với nàng một trận. Ghi tội tự nhiên không cần nói cũng biết, tiền bối tám thành thảm bại thoát đi. Chỉ có thể là thoát đi, dù sao thật đúng là không có người tóm được nàng, nhưng dạng này lạc bại, tổn thương vô địch tâm, ta nói lên, nàng tuyệt sẽ không bình tĩnh như vậy, hiện tại như vậy bình tĩnh, không ở ngoài hai loại, một là nàng thắng nhân hoàng, nếu như là cái này nàng cần phải cười lạnh, dù sao bên thắng đều cần phải có loại kia ngạo khí, cho nên đáp án chính là loại thứ hai. Nàng bại, nhưng là nàng cảm thấy đối phương lại mạnh mẽ cũng mạnh mẽ bất quá người của nàng. Trước mắt đến xem, cũng liền ngươi cùng nàng thân cận, cho nên bình thường quan hệ, nàng sẽ không bình tĩnh như vậy, trừ phi đạt đến ngươi chính là nàng, nàng chính là của ngươi loại quan hệ này. Ta liền không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, các ngươi đã có gia đình chưa? Tương đương vừa mới muốn uống trà Giang Hạo, suýt nữa nôn ra ngoài. Rất nhanh hắn liền lập tức cầm trong tay chén trà để lên bàn. Vụng trộm mắt nhìn người bên cạnh, chỉ thấy đối phương bình thường uống trà, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hoàn toàn không biết đối phương nghe được lời như vậy, là loại nào cảm thụ. Tiền bối trò đùa có chút lớn, Giang Hạo lúng túng mở miệng. Ngươi không hoàn thành ngươi đại lý tưởng, chạy tới nói những này làm trò cười sao? Hồng Vũ Diệp đi theo mở miệng, vãn bối đại lý tưởng bị tiền bối đè chết, nhàn đến nhàm chán, tự nhiên được đến chú ý một chút hiểu đạo hữu của ta sinh sống. Thánh đạo đầy không thèm để ý mở miệng, khi hắn lý tưởng phá diệt lúc, đừng nói người trước mắt, nhân hoàng đều không để vào mắt. Giang Hạo cảm thấy trước mắt vị tiền bối này, tựa hồ có chút oán khí, nghĩ đến cũng là, lúc đầu hết thảy đều là hướng tốt phát triển, lập tức liền có thể đi ra. Cuối cùng bị người tiệt hồ, có thể không có oán khí sao? Đã đều đã không cách nào hoàn thành, vỏ đã mẻ không sợ sứt, xác thực không gì đáng trách, nhất là còn bắt hắn không có cách nào. Nhưng là, đây là muốn kéo dài đi ra thời gian sao? Hồng Vũ Diệp không cách nào tổn thương đối phương, nhưng là có thể làm cho đối phương ra không được a. Oanh, đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh, tuyệt tiên chiến đấu chấn động bát phương. Lúc này có người đối đi theo người thành tiên mà đi, tựa hồ muốn thay thế đối phương, đi cảm thụ đại khí vận, lên bên trong Đường Nhã liền bị để mắt tới. Chu Thâm tự nhiên là có phát giác, hắn lập tức khởi hành, phòng ngừa có người tới gần Đường Nhã. Oanh, một vị cường giả tới gần hắn, một chưởng đem hắn đánh bay. Chu Thâm cảm thấy mênh mông lực lượng, cả người bay ngược ra ngoài. Như không phải Đào tiên sinh cho pháp bảo, hắn khả năng như vậy mất đi chiến lực. Chân tiên, thật mạnh, nhưng hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng bên trên, muốn ngăn cản đối phương. Lúc này tới chính là một vị nữ tử, nàng nhìn hướng sắp thành tiên Đường Nhã, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lúc này khí vận, với ta mà nói cũng đủ tốt. Chỉ là đột nhiên cảm giác mới có lực lượng công kích mà tới. Nàng lông mày nhíu lại. Ngươi thế mà còn sống. Nói liền muốn tiếp tục công kích. Tiền bối, đến đây dừng tay. Thiên Hạ Lâu vô cùng cảm kích. Chu Thâm lập tức nói. Thiên Hạ Lâu, tính là thứ gì? Nữ tử không thèm để ý chút nào. Sau đó lại là một chưởng đánh ra. Oanh, một chưởng này rơi tại trên người Chu Thâm. Chỉ thấy đem hắn đánh tới bên trong lòng đất, không biết sinh tử, như thế nữ tử liền hướng Đường Nhã mà đi. Lúc này Đường Nhã căn bản không biết mình chung quanh tình huống, mà là toàn thân toàn ý thành tiên. Chu Thâm chật vật từ khắp mặt đất đứng lên, trong mắt có chút lo lắng, nhưng thân thể đã không cách nào động đậy, chỉ có thể vận dụng hậu thủ, nhưng là không xác định sẽ hay không ảnh hưởng Đường Nhã thành tiên. Nhưng mà, tại Chu Thâm muốn làm gì thời điểm, đột nhiên một vệt ánh sáng rơi vào trên người nữ tử kia. Bản sắp tới gần Đường Nhã nàng, đột nhiên sững sờ, cảm giác thân thể có một loại cực nóng cảm giác. Sau đó hoảng sợ kêu to, không ngừng đập trên người, tựa hồ muốn dập lửa, tinh thần chi hỏa, hô hấp ở giữa, nữ tử trực tiếp đã mất đi âm thanh. Đạo yếu đều bị tinh thần chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Một màn này nhìn Chu Thâm tê cả da đầu, căn bản không biết đã xảy ra gì đó. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái nào đó khả năng, có lẽ Đào tiên sinh để bọn hắn đi bái phỏng cái kia người, trở thành lần này mấu chốt. Trong sân, Giang Hạo thu hồi ánh mắt, mình dù sao thu 1000 vạn linh thạch, tự nhiên muốn làm ít chuyện. Nếu như không liên quan đến Chu Thâm cùng Đường Nhã, hắn cũng không sao để ý, nhưng là chỉ cần liên quan đến, lại tại hắn phạm vi năng lực, vẫn là phải xuất thủ 1-2. Hạo Nguyệt chân nhân xem ra cũng lâm vào đạo quả chiến. Bằng không thì hắn không đến mức nhìn xem những này người thành tiên gặp khó. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tiên môn, quả nhiên. Minh Nguyệt Tông những người khác đã chống đi tay, canh giữ ở xung quanh, phòng ngừa giống nhau sự tình phát sinh, vừa mới bị đánh trở tay không kịp, người cùng bọn hắn nhận biết. Thánh Đạo hỏi, Giang Hạo gật đầu, một vị bằng hữu người, người nam kia cũng không tệ lắm, cái này tiểu nha đầu kém một bậc. Thánh Đạo suy tư chốc lát nói, Giang Hạo cũng không để ý. Với hắn mà nói đều rất mạnh. Đúng rồi, cùng ngươi giao thủ vị kia là ai? Thánh Đạo đột nhiên hỏi. Tiền bối chưa bao giờ thấy qua hắn. Giang Hạo hỏi, không phải chúng ta thời đại kia người, bằng không thì ta tự nhiên nhận biết, mà lại hắn cũng không thể là chúng ta thời đại kia người. Thánh Đạo nói, vì cái gì? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Ta ở trên người hắn ngửi thấy cùng loại nhân hoàng hương vị. người này tuyệt đối là một thời đại khó khăn nhất với tới Sơn Phong. Một thời đại cực ít sẽ xuất hiện hai cái dạng này người. Thánh đạo nói, dừng lại, thánh đạo lại nói, nhân hoàng cuối cùng đi làm cái gì? Vẫn luôn là mê, có lẽ ngươi có thể thử hỏi thăm cái kia người. Hắn có nhất định khả năng sẽ lý giải. Không phải thời đại vấn đề, ta hoài nghi là thực lực độ cao vấn đề. Chỉ có đạt tới nhất định thực lực, mới có thể phát giác nhân hoàng đến tột cùng muốn làm gì. Giang Hạo cảm giác chuyện này còn biến phức tạp, ngừng tạm, hắn đột nhiên nói, nhân hoàng làm cái gì? Có quan hệ gì với ta? Thánh đạo cũng sửng sốt một chút nói, tựa hồ là không có cái gì quan hệ. Giang Hạo lại nói, kia cùng tiền bối đại lý tưởng có quan hệ gì? Tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ. Thánh đạo nói theo, kia đã không quan hệ. Chúng ta trò chuyện liền trò chuyện, vì cái gì muốn truy đến cùng đâu? Giang Hạo hỏi, thánh đạo suy tư hồi lâu nói, bởi vì trò chuyện quan hệ của các ngươi, thuận tiện liền cho tới nhân hoàng chết. Không phải trước trò chuyện nhân hoàng chết, mới cho tới quan hệ sao? Giang Hạo hỏi lại, hai người trầm mặc một lát, cuối cùng thánh đạo lắc đầu nói, được rồi, ta còn là trở về đi, đi ra 1 triệu vốn cho rằng có thể làm chút gì. Không nghĩ tới cái gì cũng không làm được, cũng liền ở tiền bối trước mặt kêu gào mấy lần, trở về, lần sau đi ra, hy vọng các ngươi đã có hài tử, đi, đi rồi, thoại âm rơi xuống, thánh đạo thân thể liền hóa thành một đoàn biển xương, biến mất tại nguyên chỗ. Như thế, Giang Hạo đã cảm thấy ngoài ý muốn, thật sự dạng này rời đi rồi, quá dứt khoát. Các loại biển xương hoàn toàn tán đi, Giang Hạo mới nhìn hướng bên người Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối, hắn thật rời đi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, đi tìm tới hắn phong ấn chi địa. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tìm tới phong ấn chi địa, sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo, cũng không trả lời vấn đề này. Nhưng tựa hồ là muốn cho người bên trong ra không được. Như thế Giang Hạo cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu. Kia nhân hoàng vì sao lại chết? Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Nhìn Hồng Vũ Diệp cũng không rõ ràng lắm. Chờ thiên đạo trúc cơ thành công thành tiên. Hồng Vũ Diệp liền biến mất ở nguyên địa. Giang Hạo cũng không có để ý. Chỉ là khó tránh khỏi sẽ nghĩ lên thánh đạo trước đó một ít lời. Như thế lâm vào trầm tư. Lúc này ở đoạn tình nhai, tiên tộc 3 người đã tới gần viện tử. Mục đích của bọn hắn tự nhiên là Giang Hạo. Chỉ cần bắt được người liền rời đi. Về phần không trung phát sinh cái gì, bọn hắn cũng không hiểu biết. Cũng không có biết được tất yếu. Bởi vì đó đã không phải là bọn hắn có thể liên quan đến địa phương. Một bên khác, trở lại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp đứng tại bên hồ, đưa lưng về phía bụi hoa. Nàng cứ như vậy nhìn xem mặt hồ, nhẹ nhàng đụng một cái gương mặt, cuối cùng thở dài. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ trước tiên đến chỗ này báo cáo, nhìn thấy trưởng giáo đứng tại bên hồ, cũng không dám tùy tiện hành động. Chỉ có thể ở nguyên địa đứng đấy. Nhưng là luôn cảm giác hôm nay trưởng giáo cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Cụ thể bất đồng nơi nào, lại không cách nào nói ra cái nguyên cớ. Gió nhẹ quét, để bách hoa rì rào rung động. Bạch Chỉ nhìn xem bách hoa hồ, cảm giác có chút kỳ quái. Dĩ vãng yên tĩnh bách hoa hồ tựa hồ nhiều một vòng ồn ào náo động. Gió tựa như làm rối loạn yên lặng của nơi này. Hải vụ động, một đạo thân ảnh màu trắng một đường đi vào bên trong đi. Thanh âm của hắn tại khí vụ bên trong truyền lại, chỉ là không người nào có thể nghe được thanh âm của hắn. Nói hai người bọn họ ở giữa không có quan hệ, ta là không tin, xem ra cần phải tìm một cái thánh chủ. Hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để hắn quan sát một chút hai người kia, cảm giác quan hệ không tầm thường a. Tình cảm, cường giả có thể chưa hề có vị kia suy nghĩ qua vấn đề này. Chỗ nào nghĩ đến tại khó nhất trên thân người thấy được vật này. Bất quá muốn chuẩn bị một chút, chuẩn bị ở sau, bằng không thì đời này khả năng thật không ra được. Nếu là chuẩn bị ở sau mất đi hiệu lực, đời này đều không thể đi ra. Vậy lần sau gặp được bọn hắn nói chuyện lại làm càn một chút. Dù sao không có chút nào đồ vật có thể mất đi. Ha ha ha ha, tương đương.